Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, phá cục người. Từng tòa chuyện xảy ra Dược Sơn Thượng Linh thuốc cổ trùng mẫu trùng đều bị Lộ Thần bắt giữ. Về sau hấp thu xong dược lực tinh hoa mà hoàn toàn mất mạng. Linh dược cổ trùng tiểu tử trùng cũng theo đó mà chết. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Giang Ly liền đến tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn. Mà bởi vì ở vào tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn về sau, Khâu Trấn Xuyên đám người cũng không biết Lộ Thần cùng Giang Ly đã quay về. Lộ Thần một bên luyện hóa tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn linh dược cổ trùng mẫu trùng, một bên hướng Giang Ly giải thích linh dược cổ trùng sự tình. Giang Ly trước đó chỉ là lẳng lặng nhìn Lộ Thần hành động, lúc này mới biết rõ những này côn trùng lại là linh dược cổ trùng mẫu trùng, mà mẫu trùng thể nội còn ẩn bành chướng dược lực tinh hoa. Bất quá đối với Lộ Thần hấp thu mẫu trùng thể nội dược lực tinh hoa, Giang Ly không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đem tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn linh dược cổ trùng mẫu trùng cũng luyện chết về sau. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nói với Giang Ly, đưa tay qua đây. Giang Ly không biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không chút do dự, một cái tay duỗi qua, Lộ Thần bức ra một máu tươi nhỏ xuống tại Giang Ly trong lòng bàn tay nắm chặt, lại dùng chân khí gói lại, đừng để máu tươi khí tức tiêu tán ra ngoài. Lộ Thần căn dặn, Giang Ly theo lời mà đi. Lộ Thần lúc này mới thôi động chân khí, khép lại bàn tay mình tâm lý vết thương. Đến một lần trưởng tâm lý vết thương cũng không lớn. Thứ hai hắn tu thành băng cơ chi thân, thân thể sức khôi phục kinh người. Qua không đã lâu, trưởng tâm lý bị cái thứ nhất mẫu trùng cắn phá thương nói hoàn toàn khép lại. Chúng ta trở về, Lộ Thần dẫn đầu lao tới hướng tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn. Hắn cùng Giang Ly đi mà quay lại. Đây là trung gian không sai biệt lắm đã qua một canh giờ. Kinh đường Tần Kỳ chẳng biết lúc nào đã kết thúc trầm tư. Chỉ là nhìn Khâu Trấn Xuyên sắc mặt, Lộ Thần liền biết rõ Tần Kỳ tất nhiên là không có giải khai dược tài chết héo một chuyện chân tướng. Hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn đứng sóng vai, thần sắc lạnh nhạt, Bạch Mộ Dung là xếp bằng ở bên trên, thân thể hơi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Gặp Lộ Thần cùng Giang Ly trở về, ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía đôi người. Cách xa xa, Khâu Trấn Xuyên liền hỏi, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Hồi bẩm trưởng lão, Giang Ly đã tìm tới dược tài chết héo một chuyện biện pháp giải quyết. Lộ Thần ung quyền nói, Lộ Thần lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nhất thời trở thành tiêu điểm, rõ ràng là Lộ Thần tìm tới dược tài chết héo một chuyện biện pháp giải quyết. Làm sao bỗng nhiên đem chuyện này đẩy lên đầu hắn lên? Giang Ly mục đích lộ ra kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không biết rõ như thế nào bắt linh dược cổ trùng mẫu trùng. Bắt linh dược cổ trùng mẫu trùng. Đột nhiên, Giang Ly nghĩ đến cái gì? Trong mắt lộ ra một vòng cảm động. Ban đầu đường đi thần đang bước ra máu tươi thời liền muốn đến một bước này. Giang Ly nghĩ rõ ràng về sau, trong lòng ghi lại Lộ Thần ân tình, lập tức tiến lên một bước, đệ tử xác thực tìm tới biện pháp giải quyết. Thật, Khâu Trấn Xuyên không dám tin, đệ tử không dám hồ ngôn loạn ngữ. Giang Ly về, Hạ Hàn Thiên thấy thế, quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Mộ Dung, chỉ gặp Bạch Mộ Dung sắc mặt trắng bệch một mảnh, cái trán toát ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thân thể run rẩy không thôi. Hạ Hàn Thiên sắc mặt đột ngột biến đổi, vội vàng tiến nhanh tới một bước, hướng Khâu Trấn Xuyên cúi người hành lễ. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử cũng bỗng nhiên nghĩ đến như thế nào phá giải dược tài liệu chết héo một chuyện. Nguyện đi Dược Sơn thử một lần. Lộ Thần nhãn thần ra hiệu Giang Ly. Giang Ly hiểu ý về sau, lập tức tiến lên trước một bước, tự là sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Các người hai cái đều phát hiện dược tài chết héo một chuyện biện pháp giải quyết. Khâu Trấn Xuyên kinh hỉ hỏi. Vâng, Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên không ai nhường ai cùng kêu lên nói. Các người hai cái đều muốn bên trên chuyện xảy ra dược sơn thử một lần. Khâu Trấn Xuyên lại hỏi. Vâng, Khâu Trấn Xuyên lời nói vừa hạ xuống âm. Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên vừa cùng nhau tiến lên trước một bước. Đôi người trả lời cũng cơ hồ là đồng thời thốt ra. Thấy thế, Khâu Trấn Xuyên khó khăn. Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên tranh đoạt bên trên chuyện xảy ra dược sơn thử một lần thời cơ. Hắn có thể lý giải, dù sao người nào dẫn đầu giải khai dược tài chết héo một chuyện chân tướng. Cái này công lao liền thuộc về ai? Mà cái này công lao cực lớn, thân là ngoại môn đệ tử. Hạ Hàn Thiên cùng Giang Ly đều không muốn chắp tay nhường cho người. Giang Ly mặc dù dược đường đệ tử, chẳng những Hạ Hàn Thiên đây đến cũng là ta phải vì dược đường giải quyết phiền. Khâu Trấn Xuyên tự nhiên không tốt thiên vị hướng người nào. Chỉ có thể nói, không kiên trì các ngươi hai cái bốc thăm. Nhìn thấy Bạch Mộ Dung hình dạng, Hạ Hàn Thiên đã ý thức được sự tình không ổn. Đâu chịu cùng Giang Ly thỏa hiệp, thần sắc kiên trì nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, chỉ là lúc này mới thật sự xác định xuống tới, mời trưởng lão cho phép đệ tử dẫn đầu bên trên dược sơn thử một lần. Đệ tử cũng phải cái thứ nhất bên trên dược sơn thử một lần. Giang Ly quả quyết, đây là Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên lẫn nhau tranh đoạt. Thực lệnh Khâu Trấn Xuyên khó khăn không thôi, thầm nghĩ dược đường có phải hay không muốn biểu dương ra một điểm khí độ đến. Để Giang Ly trước tiên lui một bước, Phan Thịnh là khoáng đường trưởng lão, tự nhiên sẽ không chủ động tiến lên gây một thân tao. Vệ Văn Ngạn không rõ ràng cho lắm, Tần Kỳ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia hiếu kỳ, đã đến đôi người đều tìm giải quyết chi pháp. Phạm Thượng Chí là đầy mắt ghen ghét, trong lòng cuồng khiếu, vì cái gì tìm tới giải quyết xử lý pháp nhân không phải hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Lộ Thần cũng không phải tìm tới biện pháp giải quyết người kia. Phạm Thượng Chí vừa thoải mái rất nhiều, hồi bẩm trưởng lão, đằng sau tám tòa chuyện xảy ra dược sơn dược tài chết héo một chuyện đã bị Giang Ly giải quyết. Hiện nay chỉ còn lại có đây là tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn dược tài chết héo một chuyện. Chưa giải quyết hết, Lộ Thần nói, Khâu Trấn Xuyên thần sắc chấn động, nhìn về phía Giang Ly, giật mình hỏi, thật, Giang Ly trùng điệp gật đầu, các ngươi chờ ta ở đây, ta không có trở về trước đó, các ngươi hai cái ai cũng không cho phép bước lên tòa dược sơn. Thoại âm rơi xuống. Khâu Trấn Xuyên thân ảnh đã biến mất tại trước mắt mọi người. Đằng sau tám tòa dược sơn bên trên dược tài chết héo tình thế quả nhiên ngừng. Hơn nữa còn có khôi phục dấu hiệu. Một lát về sau, Khâu Trấn Xuyên đi mà quay lại. Thần tình kích động không thôi. Vẫn nói, Hạ Hàn Thiên sắc mặt âm trầm. Nhãn thần hung ác nham hiểm. Ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Hắn cùng Giang Ly ở giữa cũng coi là biết rõ căn biết rõ. Giang Ly có bao nhiêu bản sự, Hạ Hàn Thiên làm thế nào có thể không rõ ràng. Chỉ bằng Giang Ly mèo ba chân thủ đoạn tuyệt đối giải quyết không dược đường dược tài chết héo một chuyện, nếu không không có hiện nay cục diện, lần này phá cục người, hẳn là Lộ Thần, mà đây cục sớm đã bắt đầu. Ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc nội môn đệ tử Vệ Văn Ngạn đến, về sau hắn tiến vào đan đường, Bạch Mộ Dung cùng Giang Ly cùng nhau tiến vào dược đường. Còn Lộ Thần tiến vào khoáng đường, chỉ là một cái ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn a. Dược đường dược tài chết héo một chuyện là hắn sớm tấn thăng nội môn đệ tử lần một cơ hội. Cũng là đem Giang Ly đuổi ra Xích Hỏa môn lần một cơ hội. Không nghĩ tới khổ tâm kinh doanh một phen bố cục, nhất chiều liền bị Lộ Thần phá mất. Nghĩ tới đây, Hạ Hàn Thiên bị trong lòng phiền muộn ép tới khó mà thở dốc. Muốn phun máu 3 lần, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Hạ Hàn Thiên mắt phun trào một cỗ phệ nhân hận ý. Một cái bị hắn khinh thị cùng cực con kiến hôi, đã đến phá hắn bố trí tỉ mỉ mưu đồ. Hiện nay rút dây động rừng, hắn về sau kế hoạch cũng phải tùy theo mà sửa đổi. Gặp Hạ Hàn Thiên ánh mắt tìm đến phía chính mình, Lộ Thần thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Ngay tại vừa mới, Cổ Linh Lung đã nói cho chính mình, linh dược cổ trùng mẫu trùng bắt nguồn từ Bạch Mộ Dung. Mà Bạch Mộ Dung giờ phút này khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ này 8 con mẫu trùng mệnh tang dẫn đến. Xem ra linh dược cổ trùng mẫu trùng cùng Bạch Mộ Dung ở giữa có cái gì mạc danh liên hệ. Mẫu trùng mất mạng, Bạch Mộ Dung cũng phải theo gặp nạn. Khâu Trấn Xuyên sau khi hít sâu một hơi, dần dần trấn tĩnh lại, nhìn về phía Hạ Hàn Thiên hỏi, nếu muốn giải quyết dược tài chết héo một chuyện, người đại khái cần bao lâu thời gian? Hạ Hàn Thiên liền vội vàng nói, nửa cái canh giờ. Lộ Thần mắt sáng lên, nửa cái canh giờ không sai biệt lắm có thể cho chưa chết héo dược tài trung tử trùng toàn bộ trở về. Mẫu trùng, nghe vậy, Khâu Trấn Xuyên nhìn về phía Giang Ly, ngươi đi lên, Hạ Hàn Thiên giải quyết hết một tòa dược sơn muốn nửa cái canh giờ. Mà Giang Ly giải quyết hết 8 tòa dược sơn chỉ dùng 1 canh giờ. Lập tức phân cao thấp. Khâu Trấn Xuyên tự nhiên không khó làm ra lựa chọn. Đệ tử tuân mệnh, Giang Ly thân ảnh chớp động, đạp vào tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn. Dược sơn bên trên, Giang Ly chậm rãi mở ra thủ trưởng, triệt tiêu chân khí phòng ngự, để trưởng tâm lý máu tươi khí tức tiêu tán ra ngoài. Hiu, nhất lưu ánh sáng chạy như bay tới, rơi vào Giang Ly lòng bàn tay. Liếm ăn tay hắn tâm lý máu tươi, Giang Ly thấy thế, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Giờ phút này linh dược cổ trùng mẫu trùng đang quên mình liếm ăn Lộ Thần trước đó nhỏ tại hắn. Trưởng tâm lý máu tươi, Giang Ly muốn bắt lại đây là một cái mẫu trùng liền giống như 10 ngón nắm xoắn ốc. Nắm chặt mẫu trùng, Giang Ly chờ đợi một lát vừa rồi cởi bỏ dược sơn. Hướng mọi người đi tới. Nói với Khâu Trấn Xuyên, đệ tử đã xem dẫn đến dược tài khô tử tội khôi đầu sỏ bắt được. Chỉ cần đem đây là kẻ cầm đầu chém giết, dược sơn dược tài liền sẽ không lại tiếp tục chết héo. Mời trưởng lão xem qua, đây là linh dược cổ trùng. Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh nhìn về phía Giang Ly đưa qua đến cái tay kia. Chỉ gặp Giang Ly trong tay cầm một cái sắc thái lộng lẫy phì trùng. Đôi người cùng kêu lên nói, giờ phút này Giang Ly ngọc thủ tâm lý vết máu đã bị mẫu trùng liếm ăn sạch sẽ. Mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh đều không có chú ý tới cái này sắc thái lộng lẫy mẫu trùng đã nhiễm lên một tia huyết hồng. Ngươi làm được rất tốt. Khâu Trấn Xuyên tiếp nhận linh dược cổ trùng mẫu trùng, giữa 5 ngón tay cương khí bắn ra, cũng không có lập tức kết mẫu trùng tánh mạng. Mà chính là đem tù nhân cấm địa. Mà đúng lúc này, Vệ Văn Ngạn tiến lên nói, đã dược đường nan đề đã giải quyết. Đệ tử bọn họ ra đến đã lâu, còn cần lập tức phản hồi đan đường mới là. Lý vì vậy, Khâu Trấn Xuyên, Vệ Văn Ngạn vừa cúi người hành lễ. Bạch sư đệ tựa hồ thân thể khó chịu, 4 đường đệ tiểu tử ở giữa nên giúp đỡ lẫn nhau tôn lên. Lần này vừa lúc gặp gỡ, còn mời Khâu trưởng lão để Bạch sư đệ cùng chúng ta cùng nhau qua hướng đan đường tìm một quả đan dược. Hiểu biết Bạch sư đệ thân thể khó chịu chứng bệnh, Khâu Trấn Xuyên nhìn Bạch Mộ Dung liếc một chút, hơi hơi gật đầu. Vệ Văn Ngạn bọn họ lập tức rời đi, đệ tử cũng nên cáo từ. Tần Kỳ trước hướng Khâu Trấn Xuyên hạ thấp người thi lễ, nói xong vừa nhìn về phía Giang Ly, chủ động mời, Giang sư đệ có thể phát hiện linh dược cổ trùng. Thực sự gọi Tần Kỳ khâm phục, Giang sư đệ ngày nào có rảnh, kính có thể đi nội môn kinh đường tìm ta. Giang Ly nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, ánh mắt nhìn về phía một bên như vô sự lộ thần. Đây là linh dược cổ trùng thực là lộ thần phát hiện. Cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tần Kỳ muốn hắn qua kinh đường. Cần làm chuyện gì? Giang Ly há có thể không rõ ràng. Hắn thật muốn qua kinh đường. Đến lúc đó Tần Kỳ đánh vỡ nồi đất hỏi. Hắn hai mắt một xấu hổ. Đến lúc đó sợ là muốn đem lộ thần cung cấp ra đến mới được. Đây là kinh đường. Chính mình là tuyệt đối đi không được. Nhìn ánh mắt sáng rực Tần Kỳ, Giang Ly chỉ có thể qua loa một câu. Tần Kỳ vừa rồi quay người mà đi. Đan đường cùng kinh đường nhân tướng sau đó rời đi. Khâu Trấn Xuyên nắm linh dược cổ trùng, nhìn về phía Giang Ly, cười nói, người phá giải dược tài liệu chết héo một chuyện. Đây là một cái công lớn. Nghe vậy, Giang Ly vội vàng, nếu không có khoáng đường đệ tử thần lộ trợ giúp, đệ tử khó mà phát hiện linh dược cổ trùng. Đây công lao đệ tử không dám vọng tại. Nguyện đem công lao toàn bộ nhường cho khoáng đường đệ tử thần lộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.